Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 478, chương 482, La Sát tức học máu. Cứ như vậy tử sao? Ta không cam tâm, ta không cam tâm. Trần Hòa Thượng bò tối cao, nhưng cũng là quảng thảm nhất một cái. Bất quá có võ nghệ bằng thân, từ mười mấy mét địa phương quẳng xuống, ngược lại không đến nỗi mất mạng. Nhưng là dù sao khoảng cách quá cao, hắn cũng chưa từng có đề phòng. Một cái chân vẫn là tại lúc rơi xuống đất gãy. Hắn hiện tại từ dưới đất bò dậy, thấy là thang mây thượng sĩ tốt tựa như giọt nước mưa, không ngừng hướng phía dưới rơi. Này trên tường thành phảng phất có được hồng hoang mãnh thú. Mặc cho dựa vào bản thân những này binh sĩ như thế nào xung đột, chung quy là sờ không được cạnh góc tường tế. Tướng quân, đi mau, đi mau a. Trần Hòa Thượng rơi xuống đất một khắc sớm có binh sĩ nhìn thấy. Gặp hắn hoàn toàn không phải lo lắng đến tính mạng, vội vàng tiến lên, muốn nâng Trần Hòa Thượng. Nên biết nói Trần Hòa Thượng chính là bọn họ quân hồn, mà lại xung phong đi đầu, cũng không giống cao phó. Mấy ngày nay đối bọn hắn hà khắc không thôi. Bởi vậy Trần Hòa Thượng vẫn là sâu quan tâm. Bỗng nhiên không trung tựa hồ trời mưa đồng dạng rơi xuống một đám đồ vật tại trên đầu của hắn. Binh sĩ vô ý thức đưa tay xem xét, kinh ngạc thuyết nói: "Trần tướng quân, là dầu cây trầu." "Dầu cây trầu?" Trần Hòa Thượng liền bận bịu duỗi tay lần mò chung quanh thi thể trên thân. Tất cả đều là dầu cây trầu. Nhìn qua từng cái tại bên cạnh mình kêu thảm không ngừng chưa tử vong binh sĩ, trong lòng của hắn mãnh nhưng giật mình. Đang muốn đứng dậy, bành, một cái vật nặng từ trên tường thành rơi xuống chính giữa hắn phía sau lưng. Kêu thảm một tiếng về sau, hắn có thể cảm giác được chính mình toàn bộ trên lưng đã mất đi chi giác. Trần tướng quân, làm sao bây giờ? Này binh sĩ gặp Trần Hòa Thượng bị thi thể đè sập trên mặt đất, trên mặt lo lắng hỏi thăm, vội vàng tiến lên đang chuẩn bị chuyển mò thi thể. Đột nhiên lại một cái vật nặng rơi xuống, trực tiếp đem hắn nện vào trên mặt đất, mười mấy mét phía trên. Vật nặng rơi thẳng, chính là liền Trần Hòa Thượng dạng này cao thủ phần lưng đều mất đi chi giác huống chi trước mắt. Cái này bình thường binh sĩ, nhìn lấy trước mắt mở to hai mắt, miệng bên trong không được phun máu tươi, lại thân thể tại co rút binh sĩ. Hắn ánh mắt bên trong hiện lên một chút ảm đạm, chẳng qua là khi nhìn thấy đặt ở binh sĩ thân thể bên trên thi thể lúc, cả người trong nháy mắt sửng sốt. Mà tại hắn ngây người cái này một hồi, lại có một cỗ thi thể nện ở trên người hắn. Nay đã thân chịu trọng thương Trần Hòa Thượng giờ khắc này rốt cục không kiên trì nổi, một ngụm máu tươi phun ra về sau, cả người đã liền hô hút đều khó khăn. Bất quá hắn giống như là không có cảm giác được, ngược lại kinh ngạc nói một mình nói: "Lại là uy quốc võ sĩ? Thế nào lại là uy quốc võ sĩ?" Cho tới bây giờ Trần Hòa Thượng tựa hồ tài phát giác được, dưới mắt trên tường thành thủ vệ căn bản không phải cái gì uy khấu, mà chính là người Hán, không phải là Minh giáo. Suy nghĩ một lát, trên tường thành vứt xuống vô số bó đuốc, vốn là bị dầu cây trầu sờ thân thể uy quốc võ sĩ, giờ khắc này tại bó đuốc đụng vào thời điểm, triệt để bốc cháy lên. Mà Lý Mộc Nhiên đã sớm bàn giao hết thảy, cái này một liên xuyến động tác cũng là đã sớm bố trí hoàn tất. Thành Nam uy khấu thi thể không có khả năng một mực chồng chất tại Thành Nam, nếu không thi thể hư thối, tạo thành ôn dịch coi như không tốt. Mà duy nhất giải quyết thi thể biện pháp chính là hỏa thiêu, đem cái này táng tận lương tâm uy quốc người đốt sạch sẽ. Công thành thi thể, tăng thêm uy quốc thi thể, một mồi lửa có lẽ có thể đốt tới trời sáng, thậm chí càng lâu. Hắn tin tưởng Bành Thiệu Nguyên tuyệt sẽ không bởi vì cường công Lư Châu Thành mà điều động vô số binh lính đến dập lửa. Nên biết nói dưới thành thế nhưng là bại lộ tại Thành Nam binh sĩ tầm bắn bên trong. Chẳng biết lúc nào lên, hỏa đã đốt tới Trần Hòa Thượng trên thân. Lúc này Trần Hòa Thượng đã sớm cắn lưỡi tự vẫn. Giống hắn như vậy cao thủ, ngoan nhân, tự nhiên năng với minh bạch bị hỏa đốt sống chết tươi thống khổ. Bởi vậy hắn cắn đứt đầu lưỡi mình, Bất quá còn lại phản quân lại là không có hắn như vậy bá lực. Bọn họ phần lớn là từ thang mây bên trên ngã xuống mà xuống. Có gãy chân, có gãy tay, càng có đã chỉ là dưới thở khí lực. Nhưng là trên lửa thân thể một khác, bọn họ hoảng sợ thét chói tai vang lên. Gào thét, có chút càng là muốn dập tắt trên thân hỏa mà trên mặt đất lan lộn. Lan qua lan lại, nhưng là đạt được tiếp nhận lại là hỏa thế bùng nổ. Những cái kia sớm thối lui các binh sĩ, nhìn thấy trước mắt từng cái hành động bên trong người lửa. Từng cái thần sắc trên mặt tràn đầy e ngại. Hỏa thiêu người sống, cái này là kinh khủng bực nào. Rất nhiều binh sĩ ý đồ bò hướng trận doanh mình để cầu có thể có người hỗ trợ. Nhưng là còn không động đậy một mét, liền nằm dạp trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Bành Thiệu Nguyên đứng tại binh sĩ trước nhất thả, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính mình chủ tính như vậy hồi lâu phản nghịch kế sách. Thế mà ở chỗ này dừng bước lại, mà lại lần này công thành. Tổn thất không chỉ có này 4-5 ngàn binh sĩ, quan trọng hơn là sĩ khí. Không có sĩ khí quân đội như thế nào tác chiến. Bất quá là chó mất chủ a. Trần tướng quân đâu? Bành Thiệu Nguyên cảm giác mình trong lòng quặn đau. Bất quá vẫn là lên tiếng hướng về bên cạnh binh sĩ hỏi thăm. Trần tướng quân, chấm ngoặc kép, gặp binh sĩ ấp úng. Bành Thiệu Nguyên mãnh địa có một tia dự cảm không tốt. Liền vội hỏi nói, Trần tướng quân làm sao? Nhanh thuyết, thái tử điện hạ, tướng quân hắn bỏ mình. Cái gì? Bành Thiệu Nguyên nghe xong cả người kém chút không thể đứng vững. Trần Hòa Thượng chính là tiền triều di tướng. Năng chinh thiện chiến, thống soái bất phàm. Vừa tài nếu không phải cao phó sớm mang binh chạy trốn. Hoặc có lẽ bây giờ đã có người trèo lên đầu thành. Đó cũng không phải nói chuyện giật gân. Nên biết nói Trần Hòa Thượng cũng coi là giang hồ cao thủ. Hơn 2 thước khoảng cách đối với hắn đến nói không lại là vận lực nhảy lên a. Thái tử điện hạ nén bi thương a. Bành Thiệu Nguyên có lẽ liền nằm mơ cũng không nghĩ tới. Chính mình vốn cho rằng sẽ trở thành hắn trợ thủ đắc lực Trần Hòa Thượng thế mà còn chưa tới bát. Lại nhất thành một chỗ. Liền đã chiến tử xa trường. Mà lại chết là như thế biệt khuất. Hắn đang còn muốn hỏi thời điểm. Bỗng nhiên đội ngũ hậu phương truyền đến bạo động. Thái tử điện hạ. Không tốt. Quy quốc người giết tới. Một cái lệch ra mang đầu khôi thở không ra hơi thuyết nói. Bành Thiệu Nguyên vô ý thức nhìn về phía chỗ cửa thành lại phát hiện thành cửa đóng kín. Liên thanh quát lớn nói, người nói cái gì? Quy quốc người không phải tại thành Nam sao? Làm sao lại giết tới? Không phải thành Nam, là, chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép, nương theo lấy từng tiếng kêu thảm. Bành Thiệu Nguyên nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa mấy ngàn bó đuốc đang hướng về phía bên mình vọt tới. Tất cả mọi người, bày trận, Trần Hòa Thượng không, rất nhiều chuyện đều cần hắn tự thân đi làm, tỉ như thống binh tác chiến, giống, thuyết, chuyện gì xảy ra, đã nghèo còn gặp cái eo. Bành Thiệu Nguyên vội vàng hỏi thăm tình huống, này binh sĩ thấy thế, cũng là vội vàng ứng đạo Thái tử Điện Hạ, vừa tài cao thừa tướng mang theo ta đợi đào thoát, mới đến trước đó rừng rậm trước, liền gặp được uy quốc võ sĩ. Hắn không thuyết cái này chạy trốn còn tốt. Một thuyết Bành Thiệu Nguyên lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa. Vừa tài Trần Hòa Thượng dũng mãnh hắn nhìn ở trong mắt. Nếu là không có trong nháy mắt kia sĩ khí rơi xuống. Trần Hòa Thượng làm sao lại thân tử? Cao phó đâu? Để hắn quay lại đây gặp ta. Bành Thiệu Nguyên một tiếng quát lớn. Đổi lấy lại là binh sĩ run lẩy bẩy cao thừa tướng. Cao thừa tướng chết. Cái gì? Nhất Dạ liền mất trợ thủ đắc lực. Bành Thiệu Nguyên chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ ngột ngạt. Sau đó oa phun ra một ngụm máu tươi tới. Quy quốc, ta Bành Thiệu Nguyên cùng các ngươi không đội trời chung. Chỉ là hắn tiếng nói tài rơi. Lại có một người bước nhanh đi tới Thái tử Điện Hạ. Cao thừa tướng đại quân trở về. Chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.